Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thứ 99 chương Thái Tử Biểu Lộ 03, tiếng đập cửa đánh vỡ trong phòng yên ổn, thiếu gia, phu nhân, là Hỷ Nhi, tiến vào, Hỷ Nhi tiến vào, Tương chuẩn bị cho tốt bữa ăn sáng bưng đến bên giường. Phượng Giao thân thủ muốn đi lấy, bị Ngọc Lưu giành trước. Hắn cầm một bát cháo, đạo, ta uy ngươi, Phượng Giao nhíu mày, ta thương chính là vai trái bằng, một tay bưng bát cũng không cách nào ăn, Phượng Giao buồn bực. Nàng vừa căn bản là không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần bài xích huy cơm chuyện này. Ngọc Lưu múc nhất thìa cháo đút tới Phượng Giao bên miệng. Con ngươi đen dịu dàng nhìn nàng, Phượng Giao chừng hắn rất lâu, còn là hung hăng ăn xuống. Hỷ Nhi ở một bên cười híp mắt nhìn hai người. Nàng phát hiện, trải qua chuyện ngày hôm qua hậu, Ngọc Lưu hình như đem Phượng Giao ăn được từ từ. Này hình như là một chuyện tốt, bầu không khí thoạt nhìn rất ấm áp. Sau khi ăn xong, Lý Thái Y đưa tới hai người dược, sau còn có hai chén canh sâm, nhất nhất uống, lại đưa tới mới thuốc trị thương. So với kim sang dược hiệu quả còn có thể nhiều. Tịnh nhắc nhở Ngọc Lưu giúp Phượng Giao thay thuốc, về phần tại sao không phải chính hắn hoặc là Hỷ Nhi thay thuốc. Lý Thái Y muốn nói, kỳ thực hắn không lá gan đó ngay trước mặt Ngọc Lưu cho Phượng Giao bôi thuốc. Mặc dù hắn là cái bán ông lão, mặc dù hắn là cái đại phu, nhưng thủy chung là cái nam không phải. Phượng Giao trước lưng bị thương, đều là Ngọc Lưu tự mình bôi thuốc. Lần này bọn họ cũng không kia lá gan theo trong tay Ngọc Lưu cướp. Sao buổi trưa, Phượng Giao vừa mới tỉnh ngủ, Tống Nguyên liền xuất hiện ở phòng ngoại gõ cửa. Ngọc Lưu rút về ôm vào Phượng Giao bên hông tay, ngồi dậy, đáp thanh, tiến vào, sau đó lại hỏi Phượng Giao, muốn ngồi dậy không? Phượng Giao nếu như không phải hiện tại thân thể yếu, lại đả thương cánh tay. Thật muốn chiều Ngọc Lưu hai miệng rộng từ, vô sỉ tới cực điểm, nói cái gì bị thương buồn chán, hai người ngủ cùng một chỗ còn có thể nói chuyện phiếm. Thuận tiện còn có thể thay nàng ấm người từ các loại lời. Kỳ thực Ngọc Lưu chính là nghĩ lợi dụng, nhưng lại nàng còn não chiều cấp lưu lại, còn ngủ rất an tâm ơ siêu Phượng Giao lúc này căn bản sẽ không nghĩ phản ứng Ngọc Lưu. Liếc quá đi nhìn trên mặt đất. Ngọc Lưu cũng không giận, trực tiếp tương Phượng Giao thân thể ôm lấy, tựa ở trước ngực của hắn, tay phải quyển ở eo của nàng, tránh đụng tới nàng vai trái vết thương. Mặc dù Tống Nguyên nghiêng đầu, nhưng Phượng Giao chính là thấy trong mắt của hắn kia mặt tiêu ý. Đáng chết, Phượng Giao giật giật thân thể, Ngọc Lưu đè lại nàng, hống đến, ngoan. Dựa vào ta so sánh thoải mái, ta cảm thấy sàng thoải mái, Phượng Giao không phải là không muốn động, mà là bị Ngọc Lưu ôm, không động đậy. Ngọc Lưu không để ý tới nàng, trực tiếp hỏi Tống Nguyên, thế nào, phái hải nghệ đi thử dò xét một phen, nếu chúng ta hôm qua nhất đi thẳng về phía trước lời. Còn có một bát hắc y nhân, thần thủ cũng so với tiền hai lần tốt hơn, Ngọc Lưu cười lạnh. Nàng thật đúng là để mắt ta, Phượng Giao con ngươi trung ám quang thoáng qua. Hôm qua bọn họ nếu như không có lệch hướng phương hướng. Đi tới Nguyên Thành, chỉ sợ sẽ chết ở trên đường. Này Thái Hậu, quả nhiên hung ác, nếu như bọn họ hôm nay không có đợi được đồng bạn tin tức truyền đến. Cũng không có đợi được chúng ta, trở lại điều tra hậu. Chỉ sợ liền hội bắt đầu ở xung quanh tìm tung tích của chúng ta, Ngọc Lưu sớm đã nghĩ hảo đối sách. Trực tiếp phân phó nói, truyền tin trở lại, điều qua đây 20 nhân, nói cho bọn hắn biết, một khi phát hiện có đuôi, hủy thi diệt tích là, Ngọc Lưu tiếp tục nói. Đi mua gian nhà nhỏ, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Nói, lấy Phượng Lưu tên, Phượng Giao sắc mặt đỏ ửng. Phượng Lưu. Của nàng họ, hắn danh, hài âm, liền là Phượng Lưu, hết chương.